Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 57, tang thi triều, 3, góc truyện audio.com. Lý Nguyệt này Tần Y Y vẫn là biết đến, Lý gia cùng Cao gia có thể nói là quan hệ môi hở răng lạnh, Cao gia ngã cùng Cao gia cấu kết với nhau làm việc xấu, Lý gia tự nhiên cũng liền suy sụp, tuy nhiên Tần Y Y cũng sẽ không cảm thấy Cao gia cùng Lý gia đáng thương, căn cứ vào tình báo lúc trước thì Cao gia còn có Lý gia hình như đều có quan hệ với căn cứ phía Bắc. Lý Nguyệt lẻ loi hiu quạnh ngày qua rất khổ sở đi. Tần Y Y nhìn Lý Nguyệt cười như không cười nói, còn không đợi Lý Nguyệt trả lời lại tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi cùng Mạnh Dã của căn cứ phía Bắc hình như rất quen thuộc nha, ngay cả thời gian quân đội xuất binh cũng nói ra, tuy nhiên một người nữ nhân như ngươi sao lại biết thời gian quân đội xuất binh chứ? Tần Y Y vừa nói xong lời, trừ bỏ Tống Diễn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, còn những người khác thì đều biến sắc, bọn họ đều không nghĩ tới Lý gia bán đứng căn cứ phía Tây, lúc trước mấy tiểu đội đi thu thập vật tư có gặp phải mai phục, không ngờ chuyện này có liên quan đến Lý Nguyệt. Tống Đào nghe xong lời nói của Tần Y Y thì tức giận, thật không ngờ Lý gia không có cô gái này cũng có thể nhấc lên sóng gió, càng đáng giận hơn là trong quân đội có phản đồ. Thân mình Lý Nguyệt đã bắt đầu phát run, nàng không rõ chuyện này làm sao Tần Y Y có thể biết, nếu Tần Y Y đều đã biết, vì sao lúc trước không nói chuyện này với quân đội. Kỳ thật chuyện này Tần Y Y biết cũng là bởi vì Tống Diễn nói cho, vốn Tống Diễn đã nghĩ tới hai người kia, tuy nhiên trong lúc nhất thời chưa có cơ hội ra tay thôi, dù sao ở trong mắt hắn hai người kia cũng không nhảy được bao lâu, nếu Tống Diễn biết Lý Nguyệt hôm nay sẽ nói những lời này lúc đầu đã cho Lý Nguyệt cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết. Y Y, em cùng nàng ta nói nhiều như vậy thì có lợi ích gì? Tống Diễn nhìn Lý Nguyệt sợ tới mức ngồi bệt xuống mặt đất nói, nếu lúc trước trong mắt hắn cô gái này chỉ ở mức chán ghét thì nay nàng ta chả khác gì người đã chết, dám vũ nhục Y Y như vậy, còn sống cũng chỉ là lãng phí không khí thôi. Diễn, người nói cũng đúng, nhìn xem em làm chuyện tốt này, để cho nàng cùng người trong lòng tuy không sinh cùng ngày nhưng có thể chết cùng huyệt nha. Tần Y Y khẩu khí ôn hòa nói ra những lời này làm cho không ít người ở đây run sợ, trong nhóm quân lính có người đàn ông khoảng 20 tuổi run bắn người, vẻ mặt sợ hãi, thân mình đứng không vững ngã lăn trên mặt đất, người chung quanh vừa nhìn là biết chân tướng, thì ra người này cấu kết với Lý Nguyệt, bất quá người này thật đúng là nhát gan, Tần Y Y người ta và quân đội rõ ràng cái gì cũng chưa làm thì đã bị dọa sợ tới mức này rồi. Người khác không rõ ràng, nhưng Trúc Chí Huy nghe thấy Tần Y Y nói xong còn liếc mắt về phía mình thì sợ mất mật, nghĩ đến từ cùng huyệt mà Tần Y Y nói Trúc Chí Huy biết hắn xong rồi. À, xem ra hai người các ngươi cảm tình thật không sai, cứ như vậy cùng tiến cùng xuất, một khi đã như vậy ta cũng thỏa mãn các ngươi. Nước biến thành hình dây từng phân biệt bắn về hai phía là Lý Nguyệt và Trúc Chí Huy, vứt hai người bay qua vòng phòng hộ rừng trước đàn tang thi, còn không kịp kêu cứu đã bị tang thi xé thành từng mảnh nhỏ. Ưu thế của vòng bảo hộ căn cứ là nếu không bị nhiễm độc thì sẽ không bị ngăn cản bên ngoài, nhưng là cũng có một điểm không tốt chính là dị năng không thể xuyên thấu qua bảo hộ vòng, cho nên Tần Y Y cũng chỉ là vứt hai người qua không trung bay qua vòng bảo hộ theo quán tính lăn vài vòng, đến trước đàn tang. Góc truyện audio.com, thì cũng vì nguyên nhân này mà người muốn đánh tang thì nhất định phải ra khỏi vòng bảo hộ. Nhìn những người vì thảm trạng của Lý Nguyệt và Trúc Chí Huy mà lùi ra cách nàng một khoảng trống lớn, Tần Y Y châm chọc nói, thế nào sợ sao, ta nói cho các ngươi biết, nếu căn cứ thất thủ kết cục của các ngươi chính là như vậy, bây giờ ra ngoài còn có thể hợp lực tiêu diệt tang thi, còn đứng trong này chính là chờ chết. Không sai, chị dâu nói rất đúng, ta Hoắc Lăng Hạo chờ chút nữa đi ra ngoài có thể giết bao nhiêu thì giết, một ít tang thi không có trí tuệ chúng ta sao có thể không trị được chúng chứ. Hoắc Lăng Hạo là người thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Đúng vậy, lão tử còn không biết tang thi khi nào thì đáng sợ như vậy, có thể giết bao nhiêu thì giết, giết nhiều một con thì ít đi một con. Trương Dũng khiêng đao cười nói, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hưởng ứng, dị năng giả, người thường đều bị kích phát ý chí chiến đấu, Tần Y Y nhìn thấy cảnh tượng như vậy vừa lòng cười cười. Tuy rằng căn cứ để những người thường xuất chiến nhưng vẫn lo lắng cho họ, trong đội của người thường sẽ có hai dị năng giả, bọn họ phụ trách đều là nơi có tang thi cấp 1 và cấp 2, đội ngũ sắp xếp cũng dễ dàng một ít. Ha ha, tang thi này cũng không đáng sợ như ông đây tưởng tượng, tang thi cấp 1 này tốc độ chậm hơn cả ta. Một người đàn ông trung niên lực lưỡng một bên nói một bên giết tang thi, trước mặt thế hắn là người yêu rượu, bây giờ còn giữ không ít, cho dù hắn không có năng lực gì nhưng lúc mặt thế bùng nổ hắn sống ở gần căn cứ phía Tây, nên không chịu tổn thương gì đến căn cứ phía Tây này, dựa vào những bình rượu yêu quý mà đổi lấy thức ăn và một chức vụ nhỏ trong căn cứ, những ngày qua cũng khá dễ chịu, thật không ngờ hôm nay giết tang thi cũng không đáng sợ như những gì hắn tưởng tượng. Những người chung quanh cũng có ý tưởng không khác mấy với người đàn ông này, trước kia tránh ở trong căn cứ, nhìn tang thi sợ tới mức nhũn chân, lúc này giết tang thi cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa màu lam của Tần Y Y vừa ra thì một mảng tang thi hóa thành bụi, tang thi biệt thiêu, chỉ còn lại tinh thạch. Một ít người bị tang thi làm cho dơ bẩn toàn thân thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nếu họ cũng có hỏa hệ dị năng thì tốt biết bao, nhưng khi nhìn đến mấy người hỏa hệ dị năng cấp 3 cũng không khác gì mình bao nhiêu thì thở dài một hơi. Một nữ nhân có cấp bậc dị năng biến thái, nhưng ở trong lòng họ luôn hy vọng có nhiều người biến thái như vậy. Lăng Thiên nhìn Tần Y Y dẫn đầu đi phía trước, động tác trên tay cũng càng ngày càng ngoan, bọn họ cũng không thể cho chị dâu nhà mình coi thường được. Tống Diễn đem tinh thần lực của mình thả ra bên ngoài, vài lần rồi cũng không có thu hoạch gì, cho dù như vậy Tống Diễn cũng không buông tha việc tìm kiếm, mặc dù hắn không thể tìm ra tang thi thủ lĩnh nhưng hắn có biện pháp khác. Bỗng nhiên ánh mắt Tống Diễn hướng tới phía bên trái nhìn, ở nơi đó có mấy con tang thi cấp 5, từ đầu tới giờ chúng chưa động thủ, vậy có thể nói lão đại của bọn họ nhất định ở nơi đó. Tống Diễn tìm được phương hướng thì cười khát máu, một khi đã như vậy hãy để cho hắn kiến thức xem con tang thi nào có thể tạo ra một thi triều lớn như vậy. Ngay tại lúc mọi người vẫn còn đang buồn bực bởi dị năng hỏa hệ của Tần Y Y thì họ phát hiện ra một người nghịch thiên, người kia không cần phải nói tự nhiên chính là Tống Diễn. Nhìn Tống Diễn không phí sức ở trong, gocchuyenaudio.com. Tang thi triều đi lên phía trước thì không khỏi cảm thán, đúng là không phải người một nhà thì không đi vào một cửa, hai người này đều là tồn tại biến thái, một người so với một người càng thêm biến thái. Phía trước Tống Diễn là một bức tường lửa, bị tường lửa công kích tang thi trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, cháy rất sạch sẽ, hơn nữa phạm vi cũng là đủ lớn. Tống Đào nhìn thấy hỏa hệ dị năng của Tống Diễn thì lắc lắc đầu cảm thán nói, bây giờ thật sự là thế giới của người trẻ tuổi, thế hệ sau so với thế hệ trước càng mạnh. Trong lòng mọi người trong Lăng Thiên Nhất cười khổ, lão đại, ngươi đừng biến thái như vậy được không? Chính là hảo cảm trong lòng mọi người cũng tăng lên. Tần Y Y nhìn thấy phương hướng Tống Diễn tiến lên ánh mắt lóe lóe, xem ra Diễn phát hiện địa điểm tang thi đầu lĩnh, nghĩ nghĩ cũng hướng tới phương hướng Tống Diễn đi đi đến. Vốn theo ý của Tống Diễn thì Tần Y Y dẫn dắt mọi người trong Lăng Thiên đi giết tang thi cấp 4, cấp 5, không để chúng có thể đi vào vòng vây thứ hai, nhưng không biết vì sao bất an trước lúc chiến đấu không chỉ khuếch đại lên vài lần. Tần Y Y chỉ biết một chuyện, nàng không hy vọng Tống Diễn gặp chuyện không may, bất quá Tần Y Y cũng không có quên Lăng Thiên, xoay người nói đến Hoắc Lăng Hạo, dẫn dắt Lăng Thiên chiến đấu thật tốt. Nếu có nhiều tinh thạch cấp 4 thì lúc về sẽ mời mọi người đi ăn một bữa tiệc lớn. Trên thực tế đến lúc này tang thi cấp 5 chỉ có 2 con, một con lúc trước đã bị Tống Diễn giải quyết, một con khác đang cùng Tống Đào và một người dị năng giả cấp 4 chiến đấu. Tần Y Y quan sát qua chiến cuộc nhìn ra được Tống Đào bọn họ sẽ không thua. Về phần Lăng Thiên nơi này, Hoắc Lăng Hạo, Kỳ Dương, Lý Lượng đều là dị năng giả cấp 4, người khác cũng là cấp 3, đối phó tình huống hiện tại vẫn là có thể. Mọi người trong Lăng Thiên vừa nghe thấy hai chữ tiệc lớn thì hưng phấn, chủ nghệ của chị dâu không có gì để phản đối, nhưng lão đại nhà mình luôn không cho chị dâu đãi họ, bây giờ nghe thấy chỉ cần giết nhiều tang thi cấp 4 thì sẽ có một bàn tiệc lớn chờ đợi thì ánh mắt tỏa sáng. Hoắc Lăng Hạo và Kỳ Dương hai tên cật hóa nghe thấy thế thì hăng máu giết tang thi đến đỏ mắt, máu tang thi, óc tang thi bắn tung tóe lên quần áo, nhưng đứng trước bàn tiệc lớn thì đều là phù du. Tần Y Y dựa vào tinh thần lực tới gần phương hướng Tống Diễn, những con tang thi chắn đường đều bị Tần Y Y dùng lửa đốt sạch. Cấp bậc dị năng của Tần Y Y bây giờ đã là cấp 5 trung cấp, chỉ cần không có tang thi cấp 5 thì ở trong mắt Tần Y Y xem ra cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa càng đi gần tới phương hướng này thì số lượng tang thi ngược lại ít, Tần Y Y cũng là thoải mái, bất quá Tần Y Y vẫn như trước không dám thả lỏng, bởi vì tinh thần lực của nàng cảm nhận được hướng đó có tang thi cấp sau. Tống Diễn đang chống lại, tuy rằng dị năng của Tống Diễn đã là cấp 6, nhưng lại có một chút cố sức. Tần Y Y trong lòng sốt ruột, động tác dưới tay nhanh hơn, dị năng năng lượng cũng càng nhiều. Lúc Tần Y Y đuổi tới, Tống Diễn đã giết 2 con tang thi cấp 5, ngoại trừ tóc hơi loạn thì không chịu thương tổn gì, làm Tần Y Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, đuổi tới trước mặt Tống Diễn, chống lại 2 cái tang thi thế nào, thật đúng chuẩn bị một người đánh mấy thứ này, anh thật sự cho rằng mình là thần sao, sẽ không bị thương sao? Tống Diễn, em nói cho anh biết, nếu lần sau còn gocchuyenaudio.com, có chuyện này nữa thì em Tần Y Y sẽ bỏ anh. Giọng điệu Tần Y Y có chút tức giận. Tống Diễn nhìn Tần Y Y chiến đấu cười cười, Y Y, anh đến chết cũng sẽ quân lấy em vứt không được anh đâu. Dừng một chút, Tống Diễn còn nói thêm, ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy có 3 con tang thi, nghĩ không có vấn đề gì, không nghĩ tới chúng phải mai phục. 3 con tang thi cấp 5 đều ẩn tàng hơi thể ở chỗ này, vừa rồi trực giác cảm thấy không đúng nên tránh né nên mới thoát được một lần phục kích. Tống Diễn nghĩ đến đây cũng có một ít nghĩ mà sợ, không phải sợ chết chính là sợ hãi Y Y sau khi hắn chết sẽ làm chuyện không tưởng được. Cách chương.